Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63 người đã giúp các ngươi tìm được rồi. Lợn rừng thịt tổng cộng bán 56 lượng bạc. Một người phân 7 lượng bạc. Còn như làm lợn rừng thịt. Mỗi người tươi cười rạng rỡ. Việc này oanh động toàn bộ Song Thạch Trấn. Nhạc Linh Chi cũng bởi vậy càng thêm nổi danh. Tìm nàng mua đường hoàn người càng nhiều. Cùng thôn dân đối Cố Tranh một nhà thái độ. Cũng tới một cái đại chuyển biến. Không chỉ có bên ngoài mạnh mẽ tuyên truyền đường hoàn thần kỳ công hiệu. Nhìn đến Cố Tranh ra vườn rau không có đồ ăn. Sẽ thuận tay đưa bọn họ một phen. Trong thôn Tiểu Nam Hải. Kết bè kết đội tới tìm Cố Vũ chơi. Cố Vũ khóc khóc tỏ vẻ. Hắn không rảnh chơi. Hắn muốn nhận dược liệu. Còn muốn đào dược liệu. Tiểu Nam Hải nhóm thực hâm mộ. Sôi nổi hỏi hắn. Nhà ngươi không phải yêu cầu đại lượng dược liệu sao? Nếu không chúng ta giúp ngươi ra đào. Giá tính tiện nghi một chút cũng không cái gọi là. Nhạc Linh Chi mỉm cười gật đầu. Tưởng đào dược liệu. Đều có thể tới thỉnh giáo Cố Vũ như thế nào phân biệt dược liệu. Chúng ta đem đại lượng thu mua. Giá tuyệt đối công đạo. Liên tính Hòa Xuân Đường không chịu hợp tác. Nàng tin tưởng cũng có mặt khác hiệu thuốc nhưng hợp tác. Dược liệu trước sau dùng được với. Tiểu Nam Hải nhóm nghe xong. Cao hứng đến nhảy dựng lên. Bọn họ cũng có thể kiếm tiền tiêu vặt lạp. Nhạc Linh Chi làm Cố Linh phụ trách thu dược liệu. Ở hắn chân còn chưa khỏi hẳn trong lúc. Có hạng nhất sự tình làm. Không đến mức quá nhàm chán. Lão Tam Cố Linh ở xưng dược liệu tính giá phương diện. Biểu hiện ra thiên phú làm Nhạc Linh Chi lau mắt mà nhìn. Một đống dược liệu. Hắn nhìn ra một chút là có thể đánh giá ra trọng lượng. Vô luận dược liệu có bao nhiêu trọng. Hắn cũng có thể lập tức liền báo ra giá tiền. Hắn trong óc phảng phất có một bộ tính toán khí. Như vậy thiên tài. Không làm buôn bán lãng phí. Nhạc Linh Chi mừng thầm. Về sau nàng sinh ý vô luận làm được bao lớn. Có Cố Linh ở, nàng tuyệt đối yên tâm. Trong thôn các tiểu cô nương, cũng bắt đầu tới tìm Cố Ánh chơi. Cố Ánh hào phóng mà đem biên thằng Lạc Tân Pháp nói cho các nàng. Hơn nữa tay cầm tay giáo hội các nàng. Các tiểu cô nương thực cảm kích, sôi nổi đem chính mình sở trường tuyệt linh hoạt hưởng ra tới. Vương Tiểu Phượng thấy Cố Ánh quả nhiên không hề tới tìm nàng. Trong lòng thực mất mát khổ sở. Lâu, có thể nói. Cố Ánh là nàng cùng Cố Tranh chi gian nhịp cầu. Cùng Cố Ánh giận dỗi. Trực tiếp liền cắt đứt nàng đi Cố Tranh ra thấy Cố Tranh cơ hội. Vốn định dùng biên thằng Lạc Tân Pháp dụ dỗ Cố Ánh hướng nàng cúi đầu. Không nghĩ tới Cố Ánh có càng mới mẻ thằng Lạc biên pháp. Nghe nói là Nhạc Linh chi giáo nàng. Nhìn đến Cố Ánh tay cầm tay giáo các tiểu cô nương. Vương Tiểu Phượng cái kia khí a càng khí nàng là. Nhạc Linh Chi năng lực càng lúc càng lớn. Danh khí cũng càng ngày càng vang. Nguyên bản ngóng trông nàng thật sẽ làm Cố Tranh ra xui xẻo. Cố Tranh sẽ hưu bỏ nàng. Không nghĩ tới hoàn toàn tương phản. Từ nàng tới sau. Cố Tranh ra vận may liên tục. Xem Cố Tranh bộ dáng. Chỉ có sủng nịch. Làm sao hưu bỏ. Vương Tiểu Phượng tâm lý vặn vẹo. Này sao được. Cố Tranh là nàng suy nghĩ như vậy nhiều năm người. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cố Tranh cùng Cố Minh cứu Âu Dương tướng quân ngày thứ 10 buổi sáng. Âu Dương tướng quân cùng hắn tùy tùng ngồi xe ngựa tới rồi Cố Tranh cửa nhà. Từ trên xe ngựa dọn tiếp theo chỉ bao tải. Nâng đến Cố Tranh ra trong viện. Bao tải trang. Đúng là phóng rắn cắn Cố Minh cái kia nơi khác nam nhân. Âu Dương tướng quân sang sảng mà cười. Người đã giúp các ngươi tìm được rồi. Muốn sát muốn xẻo tùy các ngươi cao hứng. Cố Minh nhìn đến kẻ thù. Trong cơn giận dữ. Dùng chân hung hăng đá một chút nơi khác nam nhân. Vì cái gì muốn phóng rắn cắn ta. Người tốt nhất từ thật đưa tới. Khỏi bị ra thịt chi khổ. Nơi khác nam nhân kỳ thật đã chịu quá hình. Nên cung khai đã toàn bộ cung khai. Đối mặt khổ chủ. Hắn lại không thể không lại cung khai một lần. Tiểu nhân là thiên thủy các thành viên. Tháng trước tiếp thiên hạ khách sòng bạc sinh ý, bọn họ muốn ngươi mệnh. bởi vì ngươi đã từng ở thiên hạ khách sòng bạc bên ngoài giáo huấn quá bọn họ một cái tiểu nhị. Cái này tiểu nhị vừa lúc là lão bản thân thích. Tiểu khả ái nhóm, cầu phiếu phiếu A, tác giả ở nỗ lực gõ chữ chung. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.